Tiểu thư cá tính, chương 2, góc truyện audio.com. Cô bước xuống phòng ăn trong bộ đồng phục mới là áo sơ mi trắng với chân váy ngắn màu đen. Bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp của cô. Nhóc dậy rồi à, anh cô hỏi đừng gọi em là nhóc nhé. Em lớp 11 rồi đó. Cô phụng phịu dù gì em cũng sẽ phải gọi anh là thầy thôi. Cô giở trò trêu anh được đâu. Xem em dám cô, anh cô thách thức hãy đợi đây. Năm học còn dài lắm. Em đang nghĩ nên bày trò gì vui vui đây. Cô cười nham hiểm vâng. Thầy hiệu trưởng đành xin hàng trước cô em trời đánh của mình. Sao đối đáp được với cô? Ăn sáng xong, anh đưa cô đến trường. Anh bước ra khỏi xe. Hàng ngàn tiếng ồ vang lên. Ông anh này, mới 27 tuổi thôi. Là một soái ca bao người mê đó. Đã vậy, mới 27 tuổi mà làm hiệu trưởng thì ai chả phục. Sau đó, một tiếng ồ nữa vang lên. Theo sau là cô tiểu thư xinh đẹp khiến em mê mệt. Hai hai anh em nhà này, đi đến đâu chắc nổi như cồn đến đó. Minh Trang đi tìm lớp mình, lớp 11A1, lớp chuyên toán, văn, anh, cô bước vào lớp, bảo ánh mắt nhìn cô. Mê có, ngưỡng mộ có, ghen ghét có cô cười, nghĩ rằng, họ chắc hẳn sẽ là những người bạn rất thú vị đây. Cô giáo bước vào lớp, thân thiện chào học sinh, cô tên là Lan Phương, dạy môn anh, nghe nói cô 5 năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh đó. Vì thế mà cô được mời dạy tại đây, nghe nói cô rất vui tính nên được nhiều học sinh quý mến lắm. Các em cũng biết là trường mình vừa thành lập, đây là năm học đầu tiên tại ngôi trường này nên nếu có gì thắc mắc về vị trí cũng như quy định thì các em nhớ hỏi cô nhé. Cô mỉm cười nói ring rang tiếng chuông báo giờ học bắt đầu. Em bắt đầu vào học, giờ ra chơi. Minh Trang ngồi trong lớp nghe nhạc, bỗng một bạn nữ lớp cô bước đến. Chào bạn, mình là Dương Nghi Đình, rất vui được gặp bạn. Chào bạn, mình là Minh Trang, mong bạn và mình sẽ cùng cố gắng trong học tập nhé. Cô mỉm cười nói người bạn mới này cũng là một người mẫu trên tạp chí. Trông cô nàng cũng rất xinh nhưng cô bằng Minh Trang, ba mẹ mình đều là diễn viên. Họ đang quay một bộ phim ở Mỹ nên mình ở nhà một mình với bác quản gia và mấy chị giúp việc. Khi nào rảnh, cậu ghé nhà mình chơi nhé. Chiều nay được cô, cũng được, chiều nay mình cô phải đi chụp hình. Minh Trang và Nghi Đình ngồi trò chuyện vui vẻ. Cách chương,